Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, khó mà tiêu thụ. Bất quá Hôi Miễn vẫn là vô cùng biết xử lý. Mặc dù trong lòng bất mãn, nhưng thế mà chủ động đi tới nữ tử bên thân, cọ sát cánh tay của đối phương. Chính là đương nữ tử theo bản năng nghĩ muốn vuốt ve con mèo thời điểm. Hôi Miễn lại một cái linh động quay thân tránh đi đối phương. Động tác kia quả thực cùng tầm thường con mèo giống như đúc. Cũng chính là trừ sẽ không mèo kêu. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Gần Dịch Thư Nguyên người thiện kịch. Dịch Thư Nguyên liếc nhìn Hôi Miễn. Trong lòng đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Hắn liền cũng chia tay muốn đi bắt một thoáng Hôi Miễn. Không nghĩ tới đối phương thế mà cũng tránh qua tay của hắn. Một thoáng nhảy tới bệ cửa sổ bên ngoài trốn đi. Không cho sờ. Kỳ thật muốn người trầm tĩnh lại cũng rất đơn giản. Hai bên đều không bắt được mèo. Ngược lại là nhượng Trác Tình che miệng lộ ra tiếu dung. Được rồi, ta con mèo này miệng thèm. Chỉ cần chúng ta đồ ăn nhanh một chút, chính nó liền sẽ không nhịn được qua tới. Dịch Thư Nguyên đem một đôi đũa đưa cho Trác Tình. Cái sau khi nhận lấy tự nhìn lấy Dịch Thư Nguyên tại cái kia gắp rau ăn. Liền theo bản năng là hắn trước bàn trong chén gắp rau. Cái này khiến Dịch Thư Nguyên 10 phần không quen. Ngẩng đầu bất đắc dĩ nói. Ta biết ngươi cũng chưa ăn cơm đây. Tự coi ta là một cái phổ thông bằng hữu, không cần đến đặc biệt chiếu cố. Động đũa a, Trác Tình gật đầu. Liền thật bắt đầu ăn lên. Lúc này cũng kém không nhiều là trong lầu cô nương dùng bữa canh giờ. Chính là đột nhiên khách tới. Nàng tự nhiên là trước đi ăn mặc phía sau qua tới. Đương nhiên không để ý tới ăn mấy ngụm. Long Đại Hiệp, món ăn này mặc dù không đáng chú ý, nhưng là món ngon nhất. Ngài nếm chút, Dịch Thư Nguyên nhìn một chút một chén bột mì che lại đồng dạng đồ ăn. Chén này hắn cùng Hôi Miễn đều không động tới. Dùng đũa vén lên mở tầng kia vung hạt vừng bột phấn vỏ trứng. Phía dưới mùi thơm tự thấu đi ra. Lại ăn một lần, mặn tươi bên trong mang theo ngọt hậu. Thịt muối măng nấm, phong vị đặc biệt, coi như không tệ. Trên bàn cơm bầu không khí cũng dần dần buông lỏng xuống. Dịch Thư Nguyên sẽ không cùng những khách nhân khác đồng dạng lớn đàm phong nguyệt. Cũng sẽ không phô trương văn chương. Càng sẽ không ý đồ tán tỉnh hoặc là động tay động chân. Cái này mới đầu nhượng Trác Tình nghi hoặc thậm chí bản thân hoài nghi. Nhưng sau đó liền cảm thấy khó được buông lỏng. Không cần lá mặt lá trái. Không cần phí sức lấy lòng. Không cần nghe những cái kia bẩn thỉu thi từ còn muốn biểu hiện ra mừng rỡ cùng tán dương. Càng không cần có bất kỳ khó chịu nào. Thật sự giống đối phương lời nói. Chỉ coi là phổ thông bạn bè lúc ăn một bữa cơm. Tùy tiện trò chuyện chút. Đây không phải một cái tới tầm hoa vấn liễu người. Có lẽ hắn thật chính là tới ăn cơm a. Trác Tình đã ăn 8 phần no. Liền dừng lại đũa. Nhấc lên bầu rượu là Dịch Thư Nguyên rót rượu. Dịch Thư Nguyên cũng không cự tuyệt. Mà là nhìn hướng y nguyên núp ở bệ cửa sổ Hôi Miễn nói. Được rồi. Lần sau không dạng này. Qua tới ăn a. Cho ngươi lưu lại thịt đồ ăn. Bệ cửa sổ bên kia đầu mèo lúc này mới lộ ra. Sau đó Hôi Miễn nện bước yêu nhã bước chân mèo đi tới trước bàn. Nhẹ nhàng nhảy vọt lên bàn. Một bên Trác Tình có chút mở miệng. Hắn có thể nghe hiểu tiếng người. Động vật cùng người tiếp xúc lâu. Tự nhiên có thể thông tình. Ngược lại cũng chưa chắc là có thể nghe hiểu tiếng người. Chính là có thể cảm giác ra người trong lời nói tình cảm. Có thể phát ra ác ý thiện ý a. Trác Tình nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Nàng cũng có thể phát giác ra người ác ý thiện ý. Tỉ như trước mắt vị này. Chắc hẳn chân chính giang hồ hiệp sĩ mới có thể như thế. Trước đó gặp gỡ qua cái gọi là giang hồ khách. Ấn tượng tốt không có mấy cái. Hắn còn là không kêu. Thật yên tĩnh mèo. Trác Tình là Hôi Miễn kẹp một chút thịt thà đặt ở một cái sạch sẽ trên đĩa. Dẫn tới Hôi Miễn nhìn nhiều nàng một chút. Dịch Thư Nguyên tắc ở một bên cười. Thầm nghĩ. Ngươi là chưa thấy qua hắn không đương mèo thời điểm. Nhắc tới. Các ngươi nơi này có người dưỡng mèo sao? Tựa như là đã quen thuộc về sau thuận miệng hỏi một chút. nhưng Dịch Thư Nguyên lúc này mới bắt đầu dần dần chỉ hướng mục đích thực sự. Bất quá hôm nay Dịch Thư Nguyên muốn tại đây đợi rất lâu. Không chỉ muốn chờ xe hoa trở về, càng muốn đợi đến buổi tối. Mặc dù không có ngửi được yêu khí, nhưng một cỗ khác mùi lạ còn là rất khiến người để ý. Chỉ bất quá mùi vị này cũng không có rõ ràng chỉ hướng tính. Càng giống là một loại tàn lưu vết tích. Có lẽ chờ mặt trời xuống núi, mặt trời dương hỏa chi lực yếu đi xuống, sẽ có biến hóa. Nghe đến Dịch Thư Nguyên lời nói, Trác Tình suy nghĩ một chút. Mèo sao? Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một hai con, nhưng không biết là ai dưỡng. Hứng là từ bên ngoài chạy tới mèo hoang, ngược lại là dưỡng chim tỉ muội khá nhiều. Có thể là đồng bệnh tương liên a. Rất nhiều tỉ muội dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ thả đi. Chỉ bất quá, sau khi thả, cũng có rất nhiều chim nhỏ liền như thế chết tại bên ngoài. Bọn hắn ở bên ngoài cũng không có đường sống. Lâu, liền không thả, lộ ra mấy phần chân thực tình cảm. Trác Tình nói xong cũng lập tức phản ứng lại. Nhanh chóng hướng Dịch Thư Nguyên cười cười. Mèo này nghĩ muốn tìm bạn chơi. Tại đây sợ là không dễ dàng. Cũng cần phải cẩn thận, không nên chạy loạn. Nếu là ngậm đi cái kia tỉ muội chim nhỏ, cũng không tốt kết cục. Yên tâm, mèo của ta 10 phần hiểu chuyện. Trừ ăn ngon bên ngoài, không có cái khác mau bệnh. Dịch Thư Nguyên có thể cảm giác ra cô gái trước mặt trong lòng tình cảm phức tạp. Dù cho là ăn nói khéo léo hắn, lời an ủi đến bên miệng nhưng cũng cảm thấy tái nhợt. Liền chỉ nói mèo sự tình. Như mèo chó dạng này động vật, tại phương diện khác cảm giác cũng rất nhạy bén. Người thường nói mắt chó có thể gặp quỷ, kỳ thật không phải không có lý. Nói Dịch Thư Nguyên lại chỉ chính mình cùng Trác Tình. Lại nói cái có ý tứ, tự như ngươi ta người như vậy, cũng có tiên thiên linh giác. Nhìn như không bằng tiểu động vật nhạy bén, nhưng xác thực có. Trác Tình lập tức lộ ra hiếu kỳ thần sắc, bất chi bất giác đã trở nên 10 phần buông lỏng. Dạng gì linh giác đây? Có biểu hiện gì? Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút giải thích nói. Thường nhân linh giác chính là bị các loại hỗn loạn tư duy cùng dục vọng chỗ che lên. Nhưng có đôi khi linh giác cũng sẽ thông qua một chút phương thức nhắc nhở chính mình. Tỉ như nói không hiểu hoảng hốt. Tỉ như nói đêm khuya trong mộng. Nói Dịch Thư Nguyên đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Nhìn như vui đùa nói. Ta thân ở giang hồ. Võ công không nói mạnh cỡ nào, nhưng cũng không tính rất kém. Đã từng gặp qua một chút giang hồ thuật sĩ, có giao thủ có giao tâm, lý giải qua một chút chuyện lý thú. Hôm nay liền cùng ngươi nói một chút làm sao? Trác Tình trên mặt tươi cười. Dịch Thư Nguyên liền hỏi, vậy liền nói một chút cái này 13 lâu phường gần đây a. Chung quanh đây mấy ngày gần đây nhưng có cái gì quái sự phát sinh? Quái sự? Thấy Trác Tình mặt lộ ra suy tư, Dịch Thư Nguyên suy nghĩ một chút lại giải thích một câu. Liền là loại kia chỉ riêng buổi tối có thể để ngươi không hiểu hoảng hốt sự tình. Có lẽ ban đêm ngẫu nhiên sẽ còn làm một chút ác mộng. Nghe đến Dịch Thư Nguyên lời này, Trác Tình suy nghĩ một chút mới trả lời. Như Long Đại Hiệp nói như vậy, gần đây xác thực làm qua mấy cái ác mộng. Một chút tỉ muội cũng cùng ta nói qua cơn ác mộng sự tình. Bất quá phần lớn cùng trong ngày thường không vui có liên quan. Chính là chỉ là cái gì? Trác Tình nghĩ đến trong lầu mấy ngày gần đây diễm danh chính thịnh nữ tử. Nàng 16 tuổi sắp xuất các. Đêm đầu có thể nói là dẫn động kinh thành bao nhiêu tài tử phong lưu thân sĩ quyền quý trái tim. Không có gì. Tại trong lầu nói mặt khác tỉ muội lời ong tiếng ve. Nếu là bị truyền ra ngoài cũng không tốt. Càng đối phương đầu gió vô lượng. Dù sao trước mắt giang hồ khách mặc dù khiến người hâm mộ, nhưng dù sao cũng là ngoại nhân. Dịch Thư Nguyên cũng không cường hành truy hỏi. Đối phương dù chưa mở miệng nói rõ, nhưng hắn đã biết xác thực có chỗ nào không đúng. Kia nhưng có người mất tích, hoặc là một chút người quen biết ngày nào đó đột nhiên tựu không thấy được. Trác Tình trên mặt tươi cười, lắc đầu nói, cái này tại 13 lâu phường làm sao có thể tính được quái sự đây. Có chút người đi có thể thông báo một tiếng đã là tỉ muội tình thâm. có nhiều là giữ im lặng ly khai. Cũng có một chút bởi vì phạm vào chuyện gì chết. Chúng ta nơi này, vốn là không có gì tình nghĩa. Còn không bằng có khách nhân Mã Thượng Phong tới hiếm lạ. Mã Thượng Phong, ý gì? Dịch Thư Nguyên nhíu mày hỏi một câu. Hắn nhìn một chút Hồi Miễn, ngẩng đầu nhìn về hắn tựa hồ cũng không rõ ràng. Liền lần nữa nhìn hướng Trác Tình. Trác Tình sửng sốt một thoáng, nhìn lấy trước mắt giang hồ khách ánh mắt trong suốt, lại là cảm thấy buồn cười, lại là dâng lên một cỗ lâu ngày không gặp ngượng ngùng. Loại này rất bình thường lời nói, tại lúc này trở nên có chút khó mà mở miệng. Đúng vậy, liền là tân khách, mây mưa thời khắc đột nhiên bất ngờ vong. Dịch Thư Nguyên bừng tỉnh hiểu ra, học đến một cái từ mới. Buổi chiều đi qua một hồi, ngoài lầu tựa hồ náo nhiệt. Thủy Tạ bên này cách khá xa tương đối yên tĩnh, nhưng thanh âm huyên náo như cũ rõ ràng có thể nghe. Chính tại pha trà, Trác Tình liền nói là xe hoa đội ngũ trở về. Xe kia bên trên chính là gần đây liền muốn xuất các tỷ muội, tên gọi Lục Tiêu Tiêu. Không biết bao nhiêu tài tử, bao nhiêu quyền quý đều nghĩ âu yếm. Chỉ bất quá cũng không phải có quyền thế là được. Xem duyên phận, duyên phận. Trác Tình hiển nhiên đã buông ra không ít, liền mang ba phần châm chọc nói. Đúng, duyên phận, cái này 13 lâu phường hoa khôi đêm đầu duyên phận. Cũng là kinh thành bên trong ước định mà thành du hí. Nếu là du hí, tự nhiên cũng có quy củ. Mặc ngươi có tiền có thế, nhưng chung quy thiên ngoại hữu thiên. Trò chơi này quy củ, mọi người đều tuân thủ mới có ý tứ, mới có tranh đoạt đồ chơi thú vị. Loại lời này đổi mặt khác bất kỳ một cái nào khách nhân, Trác Tình cũng không thể nói. Nhưng nửa ngày tiếp xúc xuống tới, tại Dịch Thư Nguyên trước mặt lại nói đến 10 phần nhẹ nhõm. Nói xong còn mang theo ý cười nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Long đại hiệp đã có giang hồ hào khí, lại có mấy phần tài tử nho sinh tùy tính tiêu sái, như mang theo phần khí độ này đi tới đua sắc sành, nói không chắc có rất lớn cơ hội tìm được yêu ái. Mới vừa ta tới đây trước đó, thế nhưng là có mấy vị tỷ muội đều nghĩ qua tới. Chớ diễu cợt ta, lòng mỗ trong túi mấy cái này tử không biết còn có đủ hay không giao tiền cơm này đây. Góp náo nhiệt gì? Trác Tình cười cười đang muốn nói chuyện, lại thấy Dịch Thư Nguyên thần sắc trở nên có chút trang nghiêm. Mà lại lòng mỗ mới vừa rồi không phải nói qua sao? Cùng giang hồ thuật sĩ cũng có giao lưu, thực không dám giấu giếm. Hôm nay lòng mỗ đến đây ngắm hoa, luôn cảm thấy nơi này có chút không thích hợp. Nghe nói, Trác Tình trong lòng cũng là giật mình, trong lòng không hiểu có chút hoảng hốt. Làm sao không thích hợp? Ha, liền làm lòng mỗ nói giỡn. Trác cô nương nghe qua liền quên a. Lòng mỗ hoài nghi, cái này 13 lâu phường bên trong có yêu quái quấy phá. Không phải nói ra dương giang thần thần vận a, khả năng liền là không có giang thần, có yêu vật thiếu trấn áp đây. Dịch Thư Nguyên nửa thật nửa giả nói. Tê yêu, trên đời này thật có yêu quái a. Nằm tại Dịch Thư Nguyên trong ngực nghỉ ngơi Hồi Miễn lúc này ngẩng đầu lên. Mặc dù không thể kêu không thể nói, nhưng cái kia thái độ theo Dịch Thư Nguyên nhìn tới đã hết sức rõ ràng. Chẳng những có, mà lại bên người tựu có. Kỳ thật dưới tình huống bình thường, vẫn là không tin là tốt. Bất quá có đôi khi cũng không thể mất kính sợ. Trác Tình nghe đến có chút trên thân run rẩy. Long đại hiệp ngài nói đến ta cũng không dám ra ngoài đi gọi bữa tối. Dịch Thư Nguyên ý niệm khẽ động, liền nói lần nữa. Trác cô nương, vươn tay ra. Trác Tình liền theo bản năng đem tay phải đưa tới. Dịch Thư Nguyên tay phải hiện kiếm chỉ, ngăn cách lấy một tấc cự ly lăng không tại nữ tử nơi lòng bàn tay họa. Trác Tình chỉ cảm thấy lòng bàn tay rất nóng rất ngứa. Sau đó có một dòng nước ấm thuận theo cánh tay khuếch tán đến toàn thân. Trong lúc nhất thời ánh mắt đều trừng lớn một chút. Đây chính là võ giả nội lực. Ách, xem như thế đi. Ta dùng thuật sĩ chi pháp ở trên người ngươi khắc một đạo phù chú. Trong lúc nguy cấp hắn có lẽ có thể bảo hộ ngươi. Chỉ cần ngươi tâm niệm cầm chính, một đạo khí tức này liền sẽ không tán. Như lòng sinh ý đồ xấu, hắn liền sẽ tản đi. Thần kỳ như vậy. Trác Tình vuốt ve lòng bàn tay, lại ngẩng đầu nhìn trước mắt Long Đại Hiệp. Tốt, đi ra kêu bữa tối a. Ừm. Lúc này trong lầu nào đó một chỗ phòng lớn có nhiều là người. Tự liền Thủy Tạ bên này không ít tôi tớ đều đi hỗ trợ. Trác Tình liền tự mình đi ra cửa kêu đồ ăn. Trác Tình vừa đi, kìm nén rất lâu hôi miễn lập tức liền mở miệng. Tiên sinh, ngài lần sau cho nhắc nhở một tiếng. Ta vừa mới kém chút kêu thành tiếng. Đúng, yêu quái hiện thân sao? Không có, có lẽ là thời gian chưa đến. Bất quá ta đã tại Trác Tình cô nương trên thân chôn xuống phục bút. Tự tính tối nay hắn không hiện thân, chắc chắn sẽ có hiện thân thời điểm. Lần này cùng lần trước tại trong thôn trại cảm giác hoàn toàn khác biệt, nếu không phải cái kia một cỗ đặc thù mùi lạ tại. Dịch Thư Nguyên thậm chí cũng hoài nghi chính mình tính sai. Càng không cần nói phát giác ra đối phương vị trí, là tại mèo còn là tại người. Tiên sinh, nàng cũng là người đáng thương, sẽ không hại nàng a. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, có ta một đạo pháp chú, nàng so những người khác càng an toàn một chút, chính là trong nhân thế tà ma ngoại đạo luôn luôn không ít. Có là bên ngoài tà ma, có tác tại trong lòng người, cũng không phải đều có sách lược vẹn toàn. Có lẽ đại khái suất sẽ tại Lục Tiêu Tiêu xuất các đêm. Hôm đó xảy ra chuyện, cho dù có thể là ta nhạy cảm, xác thực cũng nên thông báo một chút kinh thành thành hoàng. Đáng tiếc trong nước đã không có thủy thần. Hồi miễn nhắc nhở một câu, thủy thần không có, nhưng một chút thuộc cấp còn tại, không đến mức tất cả đều là xấu loại a. Cũng thế, có thể tìm bọn họ giúp một chút. Cỗ kia mùi lạ người không ra căn nguyên, chưa hẳn không phải giấu ở trong nước. Dịch Thư Nguyên nói nhìn hướng ngoài cửa sổ mặt nước, lúc này đã trời chiều xuống núi. Trên mặt sông bị ánh nắng chiều chiếu xạ đến sóng nước lan tan. Kỳ thi xuân sắp đến, văn khí hội tụ, chẳng lẽ nghĩ muốn câu một cái kim khoa tam giáp hay sao? Ý niệm này cùng một chỗ, lập tức tự trở nên mãnh liệt lên. Rất nhanh bữa tối cũng bị đưa đi lên, mà Trác Tình thế mà trả lại đổi một thân y phục. Chính là sắc trời dần tối, trên bàn rượu thịt cũng dần dần bị ăn đến không sai biệt lắm. Dịch Thư Nguyên nhưng phát giác đến có chút không đúng. Không phải yêu quái muốn hiện thân, mà là trong phòng bầu không khí có chút mập mờ. Long Đại Hiệp nhưng muốn tắm rửa. Lúc nói chuyện, Trác Tình thế mà lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ. Bên trong là một chút hình dạng và cấu tạo đặc thù đồ vật. Dịch Thư Nguyên đại khái hiểu kia là bong bóng cá loại hình đồ vật. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên nhìn chăm chú trong hộp gỗ đồ vật, Trác Tình nhìn hướng hắn, trên mặt hiện lên nhiệt độ, nhưng nhỏ giọng chân thành nói, nếu là Long Đại Hiệp mà nói cũng có thể không cần, đừng. Chắc cô nương hiểu lầm. Dịch Thư Nguyên bạo mồ hôi, trong miệng nhảy ra một chuỗi, đừng. Một thoáng theo trên giường êm nhảy xuống. Hôm nay Long Mỗ đã cơm nước no nê, liền không quấy dày, nơi này làm sao tính tiền, là đi ra trung đình. Trác Tình ngồi tại trên giường êm nhìn lấy Dịch Thư Nguyên, khóe mắt chảy ra một hàng thanh lệ. Long Đại Hiệp là chướng mắt Trác Tình tàn hoa bại liễu chi thân sao? Cô nương chớ nên hiểu lầm, tại hạ không có bất kỳ chướng mắt hoặc xem thường cô nương ý tứ. Chính là Long Mỗ sớm đã nói rõ, hôm nay là tới dùng cơm, cũng là bởi vì ban ngày sự tình đến đây tìm tòi hư thực. Trác Tình chính là nhìn lấy Dịch Thư Nguyên thật lâu mới mở miệng, ra Thủy Tạ liền có người sẽ thu lấy ngân lượng. Dịch Thư Nguyên thở pháo, đa tạ cáo chi. Ách đúng, buổi trưa buổi tối hai bữa, đại khái bao nhiêu tiền? Trác Tình quay đầu nhìn một cái bàn ăn, 10 lượng một bàn, Thủy Tạ căn phòng một ngày này chính là 20 lượng. Dịch Thư Nguyên vừa mới suy nghĩ 20, lượng dù quý, nhưng cầm ra được. Kết quả vừa nghe gian phòng này thế mà cũng muốn 20 lượng. Lần này chơi lớn rồi. Một gian phòng ốc muốn 20 lượng. Nghe đến Dịch Thư Nguyên thanh âm kinh ngạc, Trác Tình đột nhiên cười ra tiếng. Biết hắn là thật không hiểu. Long Đại Hiệp đi thời điểm, chỉ cần nói Thủy Tạ căn phòng tiền đã giao cho Trác Tình chính là, bên kia sẽ không làm khó ngươi. A, Dịch Thư Nguyên thoáng cái hiểu. Dùng hắn bây giờ ra mặt dày, trên mặt cũng khó được lộ ra lúng túng cùng nguyên lai như thế biểu tình. Chờ lần nữa cáo biệt về sau, Dịch Thư Nguyên mới rốt cục rời đi. Bước chân có thể so sánh lúc đến nhanh hơn không ít. Mà trong lầu lúc này chính là dần dần náo nhiệt lên thời điểm. Dịch Thư Nguyên đi ra lầu phường bước nhanh hướng ra phía ngoài. Tại rừng hoa đào biên giới nhìn lại đèn đuốc sáng trưng cái kia một chỗ. Vừa mới trong phòng nữ tử kia đã đến tiền sảnh lầu các phía trước cửa sổ. Tựa hồ trong tầm mắt hướng hắn. Tiên sinh, nàng tại nhìn ngài đây. Nói nhảm, tiên sinh lại không mù. Cũng là người đáng thương a. Chính là phần nhân tình này tiên sinh ta còn là khó mà tiêu thụ. Dịch Thư Nguyên thở dài một câu. Liền rời đi, ngày mai còn muốn kể chuyện đây. Hết chương.